Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367, có việc nên làm. Nhị nhị bọn hắn ban đêm thật bị yêu cầu bái Tống Na cùng Ai Vi Sư. Muốn đi theo các nàng học niệm kinh, tối thiểu Trần Gia Tam Tử không thể chê. Bị Trần Tố Phân yêu cầu nhất định phải đường đường chính chính quỳ lạy. Lý do là, chúng ta cái này thể dục gia đình bồi dưỡng ra được hài tử coi như niệm đại học. Cũng không hiểu đạo lý, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào chính mình được. Học niệm kinh tối thiểu biết phải làm sao người, không đến mức về sau cùng bọn hắn cha đồng dạng cặn bã. Đúng, bất kể thế nào giải thích Bạch Hạo nam nhân sinh quan. Hôn nhân xem, cũng không thể phủ nhận trên nhiều khía cạnh bên trên hắn vẫn là thứ cặn bã nam. Bao quát tại trên sân bóng cũng không vĩ quang chính. Nửa chàng sau chỉ dùng 4 quả cầu liền đánh đối phương có chút ủ rũ từ bỏ đấu trí. Bạch Hạo nam bọn hắn lại cực kỳ trang bức không tiếp tục đánh. Đứng tại trên trận đem Blank cùng Đỗ Nhĩ Tư, Khiên Nghiêu cũng giới thiệu một phen. Bọn hắn ba còn giống buổi hòa nhạc giới thiệu dàn nhạc như thế. Phân biệt sâu lâu một đoạn gánh xiếc bóng đá động tác, đổi được chung quanh người xem trận trận tiếng vỗ tay reo hò cùng huýt sáo về sau. Thản nhiên thay người rút lui, còn có tầm 10 phút có thể để nguyên lai đám kia cầu thủ tiếp tục đá đâu. Bạch Hạo nam mình đi đến đối phương khán đài trước. Đối đầu cái biểu tình kia phức tạp nhiều biến tuổi trẻ số 10. Đối phương chung quanh huynh đệ đều nghĩ vây tới. Nhưng nhìn Bạch Hạo nam hình thù kỳ quái các đội hữu tự mình đổi giày cởi quần áo. Đùa cầu tử đi, lại cảm thấy mình dạng này vây quanh xác thực cực kỳ rơi phần. Cho nên đã nhìn thấy Bạch Hạo nam một người đứng tại khán đài trước. Vừa hạ chàng ngay cả khí thô đều không thở. Tiểu huynh đệ, ta không biết ngươi là lộ nào thần tiên, bởi vì cái gì đối ta có chút hỏa khí, ta cũng không hứng thú biết, như ngươi loại này cách chơi, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là nghiệp dư, mà ta là chạy bồi dưỡng nghề nghiệp chuyên nghiệp đi, cho nên đó căn bản là nước giếng không phạm nước sông hai chuyện khác nhau. Ngươi cái tuổi này, không cắn thuốc, không này phấn. Thích đá bóng đó chính là rất khỏe mạnh một người. Rất tốt. Nói xong quay đầu liền đi. Bất quá đi nửa bước nhớ tới lại quay đầu. Đem đang muốn mặt mũi tràn đầy khinh thường người trẻ tuổi ngưng kết hạ. Đúng rồi. Người cái này hình thể hơi gầy. Sức chịu đựng không đủ kéo căng cái gì quần áo bó đều áp xúc không ra nhiều ít cơ năng. Ta đề nghị ngươi có rảnh có thể chơi thể lỏng nitơ bơm. Trong nháy mắt tăng lên lực bộc phát, còn không phải thuốc kích thích. Lần này nói xong là đi thật, lưu lại kia một bang người trẻ tuổi biểu lộ khác nhau ngồi ở kia. Ngay cả mấy cái điểm số tương đối cao mỹ nữ đều không ra thế nào hô. Thành thành thật thật nhìn xem hắn mang dép lê trở về. Ngay tại bên sân căn phòng trước mặt đã đợi lấy thật nhiều đội bóng bóng đá kẻ yêu thích. Nhiệt tình hưng phấn, già nam. Có rảnh cho chúng ta chỉ đạo một trận, cùng chúng ta đánh một trận thôi. Bạch Hạo nam đều là dùng ngón giữa đáp lại, ngọa tào đại gia ngươi. Nào có nhiều như vậy nước Mỹ thời gian đến đánh một trận. Lão tử vài phút muốn cùng La Mã Lý Áo đánh càng dương điện thoại thảo luận công vụ. Khoa trương ngữ khí xem xét liền là khoác lác, nhưng lại cứ tất cả mọi người nhìn đều không kìm được vui mừng ha ha ha. Bạch Hạo nam mới hơi đứng đắn một chút. Hài tử, có hài tử đưa tới miễn phí đá bóng chơi. Bằng hữu thân thích hứng thú đều có thể đưa tới. Lại không lừa các ngươi thuế thóc tiền quan tài. Các ngươi đã đều là đi xuống dốc ra hỏa. Lại đá lại chỉ đạo cũng đánh không lại vừa rồi trên trận loại này chuyên nghiệp cầu thủ. Nhưng hài tử còn có thể. Có thiên phú bao vào nghề. Không thiên phú chơi nhiều mấy năm. Không chậm trễ học tập đều có thể đến trình độ này. Ở trường học cô gái đều nhiều cái kỹ năng a. Có phải hay không a? Bóng đá kẻ yêu thích nhóm bán tín bán nghi vẫn là cực kỳ nguyện ý đem hài tử mang đến thử xem. dĩ nhiên không phải vì hài tử yêu sớm cô gái. Che giấu tay mắt người thuận căn phòng lên lầu 2, còn xuyên qua hai sân thượng, mới đi tiến Trần Tố Phân các nàng đang uống trà gian phòng. Tam bào thai mẹ nhiệt liệt vỗ tay, chúng ta đều kém chút bốn người ra ngoài khiêu vũ cho ngươi chướng sĩ khí. Tiểu Uyển nhảy dựng lên giúp Bạch Hạo Nam rót nước sôi để nguội. Lưu lại một phần mấy ngày nay tài vụ tin ván biểu liền thừa cơ chạy. Tống Na cũng kiếm cớ đi dàn xếp mấy vị huấn luyện viên sau trận đấu trang phục bổ nước. Chỉ có Lý Lâm không biết được cho người ta lưu thế giới hai người. Còn nhiệt liệt vỗ tay, bị đá thật tuyệt. Phân tỷ nói cái này đội giáp tâm không tốt, liền là nghĩ đến gây chuyện. Bạch Hạo Nam khinh thường, trên sân bóng nháo sự. Ta ở trên đây gây chuyện thời điểm hắn còn không sinh ra tới. Trần Tố Phân còn chưa đã ngứa, làm sao chỉ đánh bốn cái cầu, dứt khoát đem bọn hắn đánh thua kết thúc công việc a. Chính là muốn đánh đến bọn hắn chịu phục. Bạch Hạo Nam càng khinh thường, ngươi học võ thuật, làm sao không cả ngày đem đánh ta không tính, không gặp ngươi đem những người khác rơi bay đầy trời. Có ý tứ a? Trần Tố Phân lẽ thẳng khí hùng, có ý tứ, ai bảo bọn hắn kiêu ngạo như vậy. Bạch Hạo Nam giống như là nhìn tinh nghịch hài tử, không sai biệt lắm là được rồi, vốn chỉ là dạy dỗ hắn một chút nhóm, cũng không phải muốn kết thù. Ta bây giờ nhìn gặp mặt đỏ tía tai liền phiền, cùng không lớn lên tiểu gà trống giống như. Trần Tố Phân kỳ thật đến khống chế mình nghĩ vỗ tay tán đồng, tranh thủ thời gian lôi kéo chồng chất nhựa plastic ghế dựa tới gần ta. Cuối cùng ngươi nói với bọn họ cái gì? Xa nghe không được, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Bạch Hạo Nam cười, yêu đá bóng cũng không phải là chuyện xấu. Ta cảm thấy hắn chỉ là yêu quý vận động, nhưng ham chơi lại không nỡ bỏ công sức luyện thân thể. Thuận tiện đề cử ta ngắn hạn thấy hiệu quả tăng lên bổ sung xem như biểu đạt cái thiện ý. Nitơ bơm rất hợp đi, nếu như cái này cũng không thể lễ phép đáp lại, đây cũng là lười nhác nhiều lời. Trần Tố Phân lập tức kinh ngạc o miệng. Thật, nàng cùng Lý Lâm đều không phải loại kia truyền thống mỹ nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhưng nét mặt bây giờ vẫn là quá khen trương ta. Ngươi, ngươi quá xấu rồi. Bạch Hạo Nam vô tội, liền là áp súc cà phê nhân, ta có cái gì xấu, loại này gia đình điều kiện tốt tiểu hài nhi chơi cái gì đều làm ra một bộ mệt mỏi đề không nổi. Thần đến bộ dáng, ăn chút cái này vừa vặn. Lý Lâm nghe không hiểu a, cái gì đồ chơi, Phân tỷ, hắn làm sao hỏng. Trần Tố Phân che miệng nhỏ giọng thần bí, phòng tập thể thao thường dùng đồ vật. Thuộc về hơi đắt lại có chút thần hồ kỳ thần thuốc bổ. Thời gian ngắn quả thật có thể để người thần kinh vận động cực kỳ hưng phấn. Nhưng ngược lại liền là dược hiệu thoáng qua một cái mệt mỏi cùng cháu trai đồng dạng. Đặc biệt là rất dễ dàng cái kia. Sau đó cử đi nắm đấm của mình. Dùng ngón giữa mô phỏng nghĩ dốc hết toàn lực nhếch lên đến. Cuối cùng hoàn toàn mềm nhũn vô lực quá trình. Phi thường sinh động như thật, đáng tiếc Lý Lâm không hiểu nhìn xem tay nàng chỉ, Phân tỷ tay ngươi chỉ không thoải mái a, run cái gì run. Trần Tố Phân rốt cục tin tưởng cô nương này là thật không dễ dàng liên tưởng đến loại chuyện này. Bên trên, a, được rồi, hắn liền thích ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu. Lý Lâm mới có điểm bừng tỉnh đại ngộ. Cũng làm hình chữ o miệng nụ cười quỷ quyệt. Bạch Hạo Nam không tham dự tiểu sắc nữ giao lưu, cúi đầu tùy tiện xem xét hạ tài vụ biểu, xác nhận mình cuối cùng có một chút doanh thu. Thế nào, trận đấu này tổ chức người cũng nhìn 3-4 tuần, hiểu rõ có thể trở về Dung Đô, Thành Đô, bắt đầu chuẩn bị sân bãi kiến thiết đi. Ta đem Bắc Huy cùng Tiểu Uyển cho ngươi mượn. Lý Lâm đi Dung Đô, Thành Đô, công việc một đoạn thời gian không? Lý Lâm là thật không sợ bạo lực liền ở bên cạnh. Ngươi đi không? Bạch Hạo Nam ngẩng đầu cười. các ngươi là làm sân bóng kiến thiết, còn muốn các phương liên lạc quan hệ, loại chuyện này ta không am hiểu, khả năng còn phải ngươi phối hợp Kiều Tử làm ta tuyên truyền loại hình. Chúng ta phía sau ba Tây giáo luyện tới, mở trại huấn luyện thời điểm lại mang theo đi khai hỏa bảng hiệu. Lý Lâm liền nghiêm túc ngẫm lại, tốt, vậy ta đi, bất quá ngươi phải sớm điểm tới tìm chúng ta chơi. Trần Tố Phân bình tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn, quan sát Bạch Hạo Nam cùng nữ hài tử khác đối thoại thần sắc động tác. Bạch Hạo Nam khép lại tin ván biểu cặp văn kiện đụng nàng hỏi ý kiến. Mới khiêu chân bắt chéo tựa lưng vào ghế ngồi ôm cánh tay. Tống tiểu thư, mang thai, ta nhìn thấy nàng có đôi khi đang ăn vitamin B11. Nàng cao gầy nha, giãn ra động tác liền cực kỳ tiêu sái. Lý Lâm rốt cục ý thức được cái này hay thảo luận vấn đề không phải như vậy rất hòa hài. Nhưng cũng không lập tức rút lui giác ngộ, mà là mở to hai mắt nhanh chóng tả hữu nhìn. Đôi mắt bên trong càng nhiều là bát quái thần thái sáng láng. Còn có chút kinh ngạc, Bạch Hạo Nam không khó có thể thương lượng một chút, nàng cảm thấy có cần thiết này, dù sao bọn hắn cũng không làm kế hoạch hóa gia đình. Trại huấn luyện nhiều đứa bé cũng không phải đại sự gì. Tận lực hời hợt đến giống như nuôi cái chó, con mèo con, Trần Tố Phân hừ hừ hạ. Ta nghe nói Quế Tây vị kia tại tiểu thư trong khoảng thời gian này liền là tại nâng cao bụng lớn. Ngươi không đi qua nhìn một chút. Bạch Hạo Nam xoa xoa mi tâm. Ngươi có thể không thể đần điểm giả vờ không biết. Liền coi ta là đi Việt Châu tiếp mới tới huấn luyện viên. Thuận tiện đi Quế Tây ngốc mấy ngày này liền không như vậy để ở trong lòng a. Trần Tố Phân chân tướng phơi bày. Ý của ta là ngươi có thể không thể mang ta cùng đi xem nhìn. Bạch Hạo Nam hồ nghi, nhìn cái gì, đánh phụ nữ mang thai cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Trần Tố Phân híp mắt, cười cười, rất có nội hàm loại kia, ta có thể viết giấy cam đoan không đánh nàng, liền nhìn xem, cũng là rất trọng yếu một cô nương đúng không? Bạch Hạo Nam liền có chút không hiểu, ngươi không bệnh đi. Tại mà cũng thế, đối với đem tất cả mọi người góp một bàn tụ một chút có loại không phải người bình thường nhiệt tình. Gần nhất không phải bụng lớn bị khuyên không muốn giày vò. Đã sớm tới, ngươi đi xem nàng làm gì. Không thân chẳng quen không cần nhận biết. Trần Tố Phân chân bắt chéo đều phủi xuống. Cảm giác tùy thời có thể đem tiểu bàn trà cho đạp bay đánh người. Nhưng thanh âm vẫn là rất bình ổn. Ngươi quên, từ nhỏ đến lớn ngươi câu đáp quá cô nương, ta trên cơ bản đều gặp mặt, nhiều ít đều phải nhận biết hả? Không biết nàng cái kia hắc lịch sử quyển vở nhỏ mà còn ở đó hay? Không, Bạch Hạo Nam tính cảnh giác vẫn còn rất cao, đã ngươi nói đi qua làm thể dục tổng thanh tra, vậy liền dùng nhiều điểm tâm nghĩ ở trại huấn luyện phía trên. Ta mẹ nó đều không quan tâm những này phá sự. Tốt, mẹ ngươi nghe nói muốn trở về, vẫn là liên hệ dưới, để lão nhân ra nhìn xem hài tử, ta đi xem thiếu nhi tổ huấn luyện. Trần Tố Phân tự giễu cười cười không nói chuyện, Lý Lâm lại lên tiếng, mẹ ta cũng muốn đến, cha ta lái xe tới. Bạch Hạo Nam gật gật đầu đi ra, Trần Tố Phân cùng Lý Lâm kề vai sát cánh, ngươi còn không nhận biết bản chất của hắn. Lý Lâm lắc đầu, rất tốt a, kỳ thật ngươi nhìn hắn đối với người nào đều hòa hòa khí khí. Ngươi chưa có xem hắn đánh trận hình dáng, đã cảm thấy nhưng dựa vào, ấm áp, bất quá đêm đó ta ngủ thiếp đi. Nghe tại tiểu thư nói hắn nhưng anh dũng, loại này đàn ông đặt cái nào cũng đáng được thích a. Trần Tố Phân đối loại này đơn giản tuyến tính tư duy cảm thấy rất nhức đầu. Nhưng hắn hoa tâm, cùng những nữ nhân khác lên giường. Lý Lâm làm cái mặt quỷ chạy trốn. Ta cảm thấy hắn là tại làm việc tốt. Người khác cần an ủi, cần muốn trợ giúp. Ân, ta cảm thấy hắn là tại làm công ích. Lưu lại Trần Tố Phân ngây ngẩn cả người. Ngoạn tào, hắn quên cái gì? khuyên tinh hiến ái tâm a. Cho nên ban đêm mới nhất định phải an bài nhi tử sớm một chút bắt đầu học Phật kinh, hiểu chút đạo lý, đừng mẹ nó cùng làm cha như thế chỉ biết là sinh vật bản năng phản ứng. Sau đó thật mang theo A Uy cùng Tiểu Uyển, Lý Lâm đi Dung Đô, Thành Đô, nàng mới mặc kệ chính mình cái kia mẫu thân có trở về hay không đến xem ngoại tôn đâu. Thế là Trần Tố Phân không nhìn thấy ngày thứ hai chủ nhật rầm rộ. Đầu năm nay là người đều sẽ cầm smartphone. Cái này cùng Bạch Hạo Nam vừa xảy ra chuyện ý nghĩ kia cảm giác là cách biệt một trời. Nữ nhân cầm bận bịu tự chụp, nam nhân liền yêu quay mỹ nữ. Bóng đá kẻ yêu thích tự nhiên là sẽ quay điểm tranh tài. Hôm qua Bạch Hạo Nam bọn hắn đá bóng tràng diện Bạch Hoa khẳng định có nguyên bộ video theo dõi. Nhưng ngồi ở đây bên cạnh khán giả không dùng một phần nhỏ điện thoại quay chụp, mà lại quay về sau dài ngắn không đồng nhất góc độ khác biệt khắp nơi phát ra. Cơ hồ được xưng tụng quỷ mị sai mạn, I am man A Lý, béo giống cái Phật Di Lặc Ca La, vọt đất chuột A Thơ, còn có khí định thần nhàn bị hình dung thành lỗ trí sâu Bạch Hạo Nam. Cùng lão thành tinh hai ngoại quốc huấn luyện viên, cộng thêm tối không tồn tại cảm cùng cơ hội biểu hiện khiên nghiêu. Tại Giang Châu bản địa bóng đá kẻ yêu thích vòng tròn bên trong điên truyền, mà lại video còn đuổi theo định lưu truyền đến nơi khác. Loại này thời đại mới tin tức truyền lại, Bạch Hạo Nam khẳng định cũng không tưởng tượng qua, nhưng một đám nhìn xem liền đều có đặc sắc gia hỏa. Đá bóng lại đơn giản hiệu suất cao mà giàu có thưởng thức tính. Trong video còn nương theo không ít quay chụp người không ngừng nghỉ. Ngoạn tao, nghiêu bước, loại ngữ khí trợ từ, cảm giác dân gian cao thủ một mực liền giấu ở bên cạnh hương vị. Cho nên có tranh tài đội viên có thể đến không thể tới đều đuổi kịp. Có bằng hữu mời một khối đến, về phần Bạch Hạo Nam sau trận đấu cho không ít người đề nghị có rảnh đem hài tử mang đến. Lần này là thật có không ít người mang theo hài tử đến. Các loại tuổi tác lớn nhỏ đều có. Chuyện này liền là từng bước một đi vào bóng đá kẻ yêu thích ở giữa. Trước kia cùng La Mã Lý Áo, Tiểu La dính líu quan hệ vẫn có chút xa xôi. Chẳng qua là cảm thấy nghe nói liền nghe nói. Nghỉ hè trại huấn luyện bắt đầu có khá là rõ ràng nhận biết. Tối thiểu biết trại huấn luyện này thật không phải dây sâu tiền. Sao người coi trọng đồng tiền, lừa gạt tiền, đợi đến quảng cáo thượng tuyến, dịu dàng thắm thiết để ý lộ tuyến càng là cùng cái khác đủ trường học không giống. Cuối cùng cái này được xưng là trại huấn luyện viên gảy nhẹ bản địa mạnh nhất bóng đá. Nghiệp dư viên video, liền cực kỳ để người tán thành trại huấn luyện tiêu chuẩn. Mà lại trong video nhìn thấy khán đài, khoáng đạt hoàn cảnh đều cực kỳ thích hợp không có chuyện đến xem. Dù sao lại không thu phí à. Thế là từ buổi sáng tranh tài bắt đầu, liền có thật nhiều đội bóng bên ngoài thị dân sang đây xem náo nhiệt. Mấy đầu nhìn trên đài ngồi tràn đầy, cuối cùng không thể không bắt đầu sàng chọn không phải báo danh đội bóng cầu thủ ra thuộc không. Thể ngồi đến trước hai hàng. Liền đây là có quá nhiều người chen tại hàng rào phòng vệ bên ngoài. Mặt khác có ít người kiểu gì cũng sẽ rất có nhân vật chính tinh thần hướng căn phòng trên lầu chui. Khắp nơi tham quan hoặc là chen tại trên sân thượng nhìn. Khiến cho A Lý mấy người bọn hắn mặt lạnh lấy đuổi một nhóm lại một nhóm. Phiền chết, Bạch Hạo Nam tại Thanh Thiểu Nhi tranh tài khối kia sân bãi bên trên. Huấn luyện viên tổ đều ở chỗ này. Bạch Đậu bọn hắn ngồi một loạt cùng Kala hai ba cái tuổi đi học tả hữu nhi nữ cùng một chỗ kích. Động cố lên, chung quanh sợ là có 200-300 hài tử cùng phụ mẫu vây quanh. Bầu không khí tuyệt đối giống ngày lễ. Căn phòng bên trên còn đặc biệt lôi ra đến thải kỳ bay mang. Làm được cực kỳ lấy hài tử thích, bọn nhỏ đều cực kỳ hưng phấn. Dù là không lên trận ở chung quanh đều thấy kích động. Loại này không khí mới gọi thanh huấn nha. Bạch Hạo Nam cảm thấy phi thường hài lòng.